Thần Y Lục Phi, chương 96, vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một roi của Huyền Thiên Minh đi đánh vào tâm mọi người trong Phượng gia. Mắt thấy trên người Phượng Tử Ảo nháy mắt đã có một vết máu, nhưng không ai dám nói nhiều một câu. Phượng Cẩn Nguyên hiểu, tôn thần ngự vương này hắn không thể trêu vào, càng không thể giảng đạo lý. Nếu con trai ăn một roi này có thể nhớ kỹ, cũng không phải là đánh suông. Phượng Tử Hạo chỉ là một tên hỗn, cũng không quá ngốc, một roi của Huyền Thiên Minh cũng đánh hắn tỉnh áo lại. Không khỏi thầm mắng mình ngu ngốc, lắm miệng xen vào làm gì, vì thế nhanh chóng quỳ rạp trên đất, trong miệng nỉ non. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Huyền Thiên Minh không để ý đến hắn, chỉ phất tay, thái giám bên cạnh mang hộp cơm đi đến bên Phượng Vũ Hành. Đến gần, lại phát hiện Phượng Vũ Hành và Phượng Trầm Ngư đứng cùng nhau. Thái giám này không biết vị nào là vương phi tương lai, không khỏi sững sờ ngừng lại. Huyền Thiên Minh thấy hắn do dự, trên mặt hiện vẻ không vui. Sao, ngay cả người nào là vương phi cũng không phân biệt rõ được sao? Nói xong liền vươn tay, đúng là trước đó giọng nói lộ ra âm hiểm, đột nhiên đổi thành âm thanh sủng nịch đến cực điểm nói với Phượng Vũ Hành. Hành hành, lại đây. Phượng Vũ Hành mỉm cười đi về phía hắn, thì cảm thấy người này đeo mặt nạ hoàng kim. Mặc dù đã che đi khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân, nhưng ở dưới ánh mặt trời, mặt nạ phản xạ lại ánh sáng vẫn chiếu vào những người không thể nhìn thẳng lại không nhịn được. Sự hấp dẫn, thái giám kia sừng sốt một chút, vội vàng đi theo. Chờ Phượng Vũ Hành đi đến bên cạnh hắn, lúc này Huyền Thiên Minh mới để người ta thả kiệu xuống, sau đó cầm tay Phượng Vũ Hành rất tự nhiên, nói với thái giám. Nhớ kỹ người nào mới là vương phi bổn vương, về phần người bên cạnh. Ánh mắt hắn nhìn Phượng Trầm Ngư. Phượng Trầm Ngư có một tật xấu. Nàng biết bình thường mình rất đẹp. Hầu như những người nam nhân ở trước mặt nàng đều không có sức chống cự. Nếu không trước đó Phượng Tử Hạo cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Vì vậy nàng dưỡng thành một loại tự tin B3N thái. Chẳng những tự tin, nàng còn rất thích ý khi ánh mắt nam nhân hướng về nàng, lại cùng đưa mắt làm ra vẻ mềm mại hơn. Cho nên, Huyền Thiên Minh nhìn qua nàng. Nàng dĩ nhiên đã đem tư thái biểu lộ ra. Chỉ là nàng đã quên, người nhìn nàng là Huyền Thiên Minh, cũng là nữ nhi Phượng gia. Huyền Thiên Minh vẫn nỉ non, sau đó hỏi Phượng Cẩn Nguyên. Nhìn số tuổi hẳn là trưởng nữ của ngươi, xem xét còn so sánh với Hành Hành nhà hắn. Phượng Cẩn Nguyên thành thật đáp, bẩm điện hạ, đúng là trưởng nữ vi thân. Rồi sau đó nói với Trầm Ngư, còn không mau hành lễ với ngự vương điện hạ. Trầm Ngư chân thành bái kiến. Dùng hết giọng điệu kiều mị nói. Dân nữ Trầm Ngư, bái kiến ngự vương điện hạ. Huyền Thiên Minh, à, một tiếng, hỏi tiếp, ngươi nói ngươi tên gì? Trầm Ngư đáp, dân nữ là Phượng Trầm Ngư. À, hắn gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Tên này đặt ra thật đúng là phù hợp. Lòng tự tin của Phượng Trầm Ngư lại bành trướng hơn. Tuy nói cửu hoàng tử bị trọng thương thành như vậy, nhưng hắn vẫn được hoàng thượng sủng ái như cũ. Cho dù không thể kết tấn tần được, nịnh bợ nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu. Nếu cửu hoàng tử ái mộ ái cán của nàng, ngày sau nàng muốn thu thập Phượng Vũ Hành, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, trên mặt Trầm Ngư lại cười kiều mi vài phần, lại lớn mật nâng mắt lên, đứng đối diện với Huyền Thiên Minh. Đáng tiếc, nàng đã quên, đây là Huyền Thiên Minh. Cho tới giờ cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh cũng không theo lẽ thường. Mộng đẹp của Trầm Ngư còn chưa xong, chợt nghe người nọ nói. Bộ dạng khó coi như vậy, cá cũng bị dọa mà chìm xuống. Phốc, Phượng Vũ Hành không nhịn được, trực tiếp cười vang lên. Nhanh chóng quay lưng về phía Huyền Thiên Minh, ho khan hơn nửa ngày mới dừng lại. Huyền Thiên Minh hoàn toàn không nhận thức được lời nói của mình có bao nhiêu buồn cười. Phượng Vũ Hành vừa ho hắn vừa giúp xoa lưng. Còn không ngừng ngươi cẩn thận một chút, thở vài cái lại có thể tự mình sặc, ngốc như vậy. Trong lời nói làm sao có nửa điểm trách cứ, lộ vẻ nuông chiều. Nữ hài tử lớn lên như Hành Hành chúng ta mới đáng khen ngợi, các ngươi nói đi, một đám tùy tùng đến hạ nhân cùng đồng thanh đáp. Điện hạ nói đúng, người Phượng phủ kinh ngạc một hồi, Phượng Vũ Hành lặng lẽ giơ ngón cái lên về phía Huyền Thiên Minh. Thật tỉnh mắt, Phượng Trầm Ngư tức giận đến nỗi hai mắt rưng rưng. Hai tay ở trong tay áo gắt gao nắm thành quả đấm, vô cùng nhục nhã. Đây thật sự là vô cùng nhục nhã, lớn như vậy cũng chưa có người dám nói nàng khó coi, Nếu bộ dáng này của nàng cũng có thể dọa cá bơi chìm, rõ ràng những nữ tử khác cũng đều đừng sống nữa. Cách chương.